Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3904. Chương 3904. Biệt khuất. Kiếm quang hắc hắc, quyền ảnh trùng điệp, băng xương tràn ngập, Thẩm Tử Kiếm, Tôn Kính Hoành còn có Độc Cô Ngạo Tuyết, mấy người bọn hắn đồng thời xuất thủ để ngăn cản ma ảnh. Phát động tuyệt chiêu, muốn đổi tại bình thường, một chiêu kia tốc độ nhanh như vậy, mấy người bọn hắn khẳng định là đại bộ phận không kịp. Nhưng hôm nay bởi vì thời gian trôi qua vấn đề, mỗi người chiêu thức đều có thể theo kịp, tất cả đều công kích tại kia một đạo hắc sắc quang mang bên trên. Ma ảnh mạnh hơn, có thể Bạch Vũ Triết bọn hắn 6 người cũng không phải kẻ yếu. Đi qua 5 lần công kích tiêu hao, thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem ma ảnh tuyệt chiêu cho làm hao mòn rơi. Ma ảnh tại thời gian loạn lưu bên trong, cảm giác đã tốt một hồi lâu, nhưng bên ngoài trên thực tế nửa giây cũng chưa tới. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết 6 người cũng tiến vào thời gian loạn lưu bên trong. Nhưng là hắn chỗ khu vực, chính là thời gian gia tốc địa phương. Đây hết thảy đều là Bạch Vũ Triết khống chế, đón lấy bên trong chiến đấu. Ma ảnh sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là càng thêm biệt khuất chiến đấu. Vô luận hắn cố gắng thế nào, động tác của hắn cuối cùng sẽ so Bạch Vũ Triết bọn hắn chậm hơn gấp mấy lần. Đúng vậy, chính là gấp mấy lần. Đây đã là bản thân hắn tốc độ xuất thủ khá nhanh tình huống phía dưới. Nếu không sẽ càng thêm khoa trương. Hắn chỗ khu vực chính là thời gian trôi qua chậm gấp 5 lần địa phương. Mà Bạch Vũ Triết bọn hắn chỗ khu vực chính là nhanh 9 lần. Đương nhiên, này thời gian loạn lưu thi triển đi ra, dù là Bạch Vũ Triết một mực khống chế, cũng không có cách nào làm được như vậy chính xác. Cho nên song phương khác biệt cũng không có mặt ngoài số liệu khoa trương như vậy. Nếu không ma ảnh căn bản nhịn không được. Cho dù là dạng này, hắn cũng là hoàn toàn nương tựa theo chính mình kia cao thâm tu vi. Còn có bản thân cũng nhanh ra chiêu tốc độ miễn cưỡng ứng phó. Mà lại trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Oanh, một cái sơ sẩy phía dưới. Ma ảnh vai trái bị Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ cho quét trúng. Dù là hắn cực lực trốn tránh lại như cũ không thể né tránh được. Lập tức để đầu vai của hắn một mảnh máu thịt be bét. Cuồng bạo lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà vào. Tiếp tục tiến hành lấy phá hư. Tại bọn hắn lưu cho người bên trong. Bây giờ thực lực tối cường không thể nghi ngờ chính là Bạch Vũ Triết. Cho dù là Thẩm Tử Kiếm, cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cũng có nhất định chênh lệch. Tại công pháp phương diện liền đã không so được, mà là Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể lại thêm hắn tại đạo vận phương diện cảm ngộ. Đều là vượt xa quá Thẩm Tử Kiếm, ma ảnh sắc mặt âm trầm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại mấy tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi. Cuộc chiến đấu này còn đánh như thế biệt khuất, dẫn đến hắn đều đã bắt đầu sinh thoái ý. Thực tế là Bạch Vũ Triết những này cổ quái kỳ lạ chiêu thức nhiều lắm. Không nói trước thời gian này loạn lưu có thể duy trì bao lâu. Coi như thời gian loạn lưu kết thúc về sau đâu. Hắn còn có hay không cái gì khác càng thêm cổ quái chiêu thức. Lúc này ma ảnh cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Những chiêu thức này phát động. Giống như đều là lợi dụng cửu long đỉnh phóng xuất ra. Mà lại Bạch Vũ Triết trong tay cửu long đỉnh, thế mà là cực phẩm thiên thần khí, mà không phải cái gì cực phẩm thần khí. Cái này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cửu long đỉnh vì cái gì liền trở thành cực phẩm thiên thần khí. Mà lại những cái kia cổ quái chiêu thức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói Bạch Vũ Triết đã đem tất cả cửu long đỉnh đều tề tụ, mà lại tiến hành dung hợp, cái kia cũng hẳn là chí tôn khí a. Cái này cũng chỉ có thể nói là cửu long đỉnh bị chia tách sau đó phân rơi vào các nơi thời gian đã quá lâu,